Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, Ma Quỷ Võ Đạo Công Pháp. Tác giả, Phượng Si, tương phản, ma quỷ muốn làm một việc nói, thần cũng sẽ không tiếc nhiều thế hệ giới đi phá hư. Bọn họ cũng sẽ không quản ma quỷ làm phải chăng là chính nghĩa. Bất quá, vô luận ai là chính nghĩa cũng hoặc là ai là tà ác. Ma quỷ cùng thần khác biệt vẫn là có rất đại bất đồng. Liền tỷ như nói, thần là cao ngạo, bọn họ khinh bỉ hết thảy cấp thấp sinh linh. Vô pháp chịu đựng thấp hơn bọn họ sinh linh đối bọn họ bất kính. Bởi vậy, bọn họ căn bản tiết với cùng cấp thấp sinh linh giao lưu. Hoặc cấp thấp sinh linh đối bọn họ bất kính nói, bọn họ sẽ lựa chọn trực tiếp hủy diệt cấp thấp sinh linh. Hoặc liên quan thượng rất nhiều vô tội sinh linh. Nhưng ma quỷ lại sẽ không. Ma quỷ có thể cùng hết thảy thấp hơn bọn họ sinh linh tiến hành giao lưu cùng câu thông. Đồng thời, ma quỷ có thể chịu đựng hết thảy cấp thấp sinh linh đối bọn họ chửi rủa, vũ nhục cùng phỉ báng, mà sẽ không giáng tội với cấp thấp sinh linh. Đây là bọn họ chi gian lại một cái bất đồng chỗ. Nghe xong ma quỷ nói sau, Tần Cung khẽ lắc đầu, lại dùng sức gật gật đầu. Ma quỷ thấy vậy, mở miệng nói, hảo, tiểu tử, nói một chút đi, ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Là tới tìm cái kia ca hát quỷ thiếu nữ sao? Đúng vậy, hắn ở ta nơi này, ngươi sẽ nhìn thấy nàng, nhất định sẽ nhìn thấy nàng. Bất quá, ta cũng yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta tưởng ngươi sẽ rất vui lòng trợ giúp ta. Bất quá, ta là ma quỷ, là sẽ không bạch bạch tiếp thu ngươi trợ giúp. Ở ngươi trợ giúp ta phía trước, ta nhất định sẽ cho ngươi hồi báo. Ta có thể giúp ngươi làm những gì đây? Tần Cung mở miệng hỏi. Bất quá là rất đơn giản một cái tiểu vội. Tiểu đến không thể lại tiểu nhân tiểu vội. Đối với ngươi tới nói, thập phần đơn giản. Bất quá, ta nói rồi, ta là ma quỷ. Ở được đến ngươi trợ giúp phía trước, ta nhất định phải trước cho ngươi một ít hồi báo. Cho ngươi một ít cái gì đâu? Là nha, ta tưởng ngươi muốn nhất định là càng tốt công lực, càng cường đại động lực. Ngươi tu vi quá thấp, thấp đến làm người nhìn đau lòng. Tuy rằng ta không có khả năng giúp ngươi một chút trở thành thần hoặc ma quỷ, nhưng ít nhất ta có thể làm ngươi ở cấp thấp sinh linh chung không hề bị đến khi dễ. Có lẽ ngươi còn sẽ yêu cầu càng cao một ít, tỉ như nói có thể vô địch với vong linh thế giới hoặc thương khung đại lục. Nói vậy, ngươi sẽ vẫn luôn được đến ta trợ giúp. Bất quá, yêu cầu càng cao nói, ngươi liền phải trả giá một ít nhỏ bé đại giới. Đó chính là đem ngươi linh hồn tế hiến cho ta. Cứ như vậy, ngươi không những có thể có được càng cao tu vi cùng chiến lực, hơn nữa ngươi còn có thể ở thời điểm mấu chốt vận dụng ta một ít lực lượng. Kỳ thật, đối với rất nhiều cấp thấp sinh linh, bọn họ ý tưởng là rất có cực hạn tính. Nhưng ngươi cảm thấy, nếu cấp thần đương người hầu sẽ là một kiện thực mất mặt sự tình sao? Không, nhân loại đáng chết sẽ không nghĩ như vậy. Những cái đó thần tin dân nhóm thường thường lấy chính mình là thần người hầu mà cảm thấy vô thượng vinh quang. Hảo đi, đó là nhân loại sự tình. Vẫn là nói chúng ta đi. Ngươi có thể trở thành ma quỷ người hầu, chính là như vậy. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không cần tế hiến ngươi linh hồn, mà là lựa chọn ta truyền thụ ngươi một ít vô địch công pháp cùng chiến kỹ, tăng lên một chút ngươi tu vi, làm ngươi ít nhất có thể có tự bảo vệ mình năng lực. Ma quỷ lải nhải mà nói rất nhiều, bất quá lại nói thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Tần Cung tự nhiên rõ ràng ma quỷ phía trước nói hết thảy đều là thật sự. Bởi vì hắn quá cường đại. Cường đại đến có thể đối hắn theo như lời nói phụ trách. Bất quá, nói đến linh hồn tế hiến mà trở thành ma quỷ người hầu, liền tính Tần Cung đối ma quỷ cảm giác lại hảo, hắn cũng sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Vô luận điều kiện cỡ nào hậu đãi, hắn không chỉ có sẽ không trở thành ma quỷ người hầu, cũng sẽ không trở thành thần người hầu, càng sẽ không trở thành bất luận cái gì tồn tại người hầu. Cho nên Tần Cung mở miệng nói, tế hiến linh hồn liền tính, nếu khả năng nói, Ta hy vọng được đến một ít cường đại công pháp cùng chiến kỹ như vậy đủ rồi. Hảo đi, thực đáng tiếc, ngươi là một cái không có dã tâm gia hỏa. Nếu ngươi lựa chọn trở thành ta người hầu, về sau thương khung đại tế, vong linh thế giới chờ hết thảy cấp thấp thế giới đều đem ở ngươi dưới chân run rẩy. Bất quá, nếu ngươi làm ra lựa chọn, liền rốt cuộc vô pháp sửa chữa. Ta đây liền truyền thụ cho ngươi một ít có thể lấy đến ra tay công lực cùng chiến kỹ đi. Thuận tiện sẽ giúp ngươi tăng lên mấy cái đại cảnh giới ngươi đáng thương tu vi. Đúng vậy, hảo đi, ta hài tử, chúng ta đây hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Ta tưởng, ngươi quá yếu ớt, căn bản lãng phí không bao nhiêu ta nhiều ít lực lượng tuyệt đối. Ngồi xong đi ta hài tử, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Ma quỷ vừa nói, một bên làm tần cung ngồi nàng, rồi sau đó bàn tay to duỗi ra tới, trực tiếp ấn ở tần cung đỉnh đầu. Trong phút chốc, một cái lệnh tần cung kinh hãi muốn chết tu luyện pháp môn tổng số cái nhưng điên đảo người lý niệm. Đại chiến kỹ thật sâu mà khắc họa ở tần cung trong óc bên trong. Cái này tu luyện pháp môn lại là võ đạo công pháp. Hoảng sợ, lúc sau vẫn là vô tận hoảng sợ. Nguyên lai võ đạo công pháp đến thừa với ma quỷ. Vẫn là ma quỷ tự thân cũng là tu luyện võ đạo công pháp đâu. Tần cung tâm tình trở nên phức tạp lên. Bất quá, tần cung hoàn toàn có thể khẳng định. Truyền thừa tự ma quỷ cái này võ đạo công pháp chi nghịch thiên. Cùng áo bào trắng lão tổ truyền thừa cấp chính mình võ đạo công pháp so sánh với. Đơn giản một cái là bầu trời thái dương. Mà một cái khác liền xú thủy mương đom đóm đều không đủ trình độ. Bởi vì ma quỷ làm tần cung truyền thừa hắn công pháp cùng chiến kỹ. Nơi tần cung đối ma quỷ võ đạo công pháp là nháy mắt hiểu rõ với ngực. Phía trước, vô luận tần cung hấp thu cỡ nào cuồn cuộn năng lượng. Ở chuyển hóa trở thành võ đạo công lực lúc sau. Cơ hồ sở hữu năng lượng. Đều bị chính mình trong cơ thể vô số huyệt đạo không gian cắn nuốt đi vào. Dùng cho không gian thăng cấp cải tạo, mà còn lại thiếu đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể năng lượng mới có thể dùng để tăng lên tu vi. Trước kia, tần cung cảm thấy đây là thực bình thường sự tình, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng phục tới rồi ma quỷ võ đạo công pháp truyền thừa lúc sau. Tần cung nháy mắt minh bạch, áo bào trắng lão tổ võ đạo công pháp quả thực chính là rác rưởi. Rác rưởi chung rác rưởi. Rác rưởi chung cực phẩm, áo bào trắng lão tổ võ đạo công pháp là yêu cầu phối hợp huyền khí tu luyện công pháp tới sử dụng, mới có thể càng thêm hoàn thiện. Tần cung cũng là như thế này làm. Lúc sau, huyền thiên biến công pháp cùng võ đạo công pháp dung hợp, hoàn thành công pháp thăng cấp, mới có thể đem hết thảy tu luyện chi khí chuyển hóa trở thành võ đạo tuyệt đối lực lượng. Nhưng này trong quá trình, vẫn là yêu cầu một cái chuyển hóa quá trình. Nhưng ma quỷ võ đạo công pháp gần như hoàn mỹ, có thể tu luyện hết thảy khí thể trực tiếp trở thành võ đạo tuyệt đối lực lượng. Mà ma quỷ võ đạo công pháp hấp thu cùng lợi dụng xuất cường tăng lên mấy trăm lần không ngừng. Hiện tại có như vậy siêu thần cực võ đạo tu luyện phương pháp. Hơn nữa chính mình số cũng không đếm được huyệt đạo không gian hắc động cắn nuốt. Chỉ cần chính mình có cũng đủ năng lượng, còn có cái gì là không thể phát sinh đâu. Ma quỷ võ đạo công pháp không chỉ có nghịch thiên, hơn nữa, võ kỹ càng là lệnh người giận sôi, tuyệt đối là điên đảo cùng oanh động tính, vốn không nên xuất hiện ở bình thường thế giới bên trong thần kỹ. Hơn nữa là đại thần kỹ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.